Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, làm là địch nhân ngươi hơi kém. Xem như nguyên liệu nấu ăn ngươi hợp cách canh. 4. Người áo đen lộ mặt, mặt kia vô cùng rõ ràng bại lộ trong không khí. Chỉ là nhìn lấy, liền để cho người cảm thấy toàn thân tràn ngập lên hàn ý. Đó là một trương tuổi trẻ mặt, trên mặt lại là che kín dữ tợn đường vân. Những văn lộ kia hiện ra huyết sắc, một mực theo cổ căn chỗ lan tràn đi ra, dày đặc cả khuôn mặt, nhìn qua giống như ác ma. Thanh niên sợi tóc hiện ra sâm bạch sắc, trong đôi mắt mang theo quỷ dị huyết hồng, phảng phất từ trong thâm uyên đi ra ác ma giống như. Cực hạn khủng bố, Tiết Giao ba người đối đầu Lưu Mặc khinh thường mắt. Cảm giác thân thể phảng phất bị vô cùng đáng sợ băng lãnh xiềng xích chỗ quấn quanh. Thân thể cứng đờ, không ngừng run rẩy, chung quanh huyết sắc trận pháp bao phủ lại bọn họ, để bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng có thể chạy đi. Chủ đấu, một mình ngươi đối ba người chúng ta. Mạnh Khôn cắn răng, trong đôi mắt có quang mang đang lưu truyền. Thanh niên cười khẽ, nhàn nhạt gật đầu, theo hắn cười. Trên mặt huyết sắc đường vân tựa hồ sống tới giống như đang không ngừng run run cùng nhảy lên. Làm sao? Cảm thấy có hy vọng. Lưu Mặc trắng nhẹ cười rộ lên. Hắn vuốt ve trên mặt mình huyết sắc đường vân. Trong đôi mắt toát ra từng tia vẻ mê say. Cái này thần kỳ năng lượng. Nhượng hắn chủ nghệ thiên phú đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Nhượng hắn thu hoạch được không bình thường lực lượng đáng sợ. Mà lại nhượng hắn trở nên tuổi trẻ. Bây giờ hắn sớm đã không phải là lúc trước Tiềm Long Đại Lục so đấu chủ nghệ sẽ thua bởi bộ phương Lưu Mặc trắng. Bây giờ hắn chủ đấu ba vị yêu nghiệt tiên chủ, không chút nào hư. Người ép người quá đáng. Thật khi ba người chúng ta là con kiến hôi, có thể tùy ý nhào nặn a. Mạnh Khôn cắn răng, tức giận trùng thiên. Phong mới rủ xuống hai tay, hắn tâm thần nhất động, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh màu xanh đậm bát ô tô hiện lên ở trước người hắn. Vậy thì tới đi, không phải ngươi chết chính là chúng ta vong, ngươi loại người này là không có kết cục tốt. Phong mới lạnh lùng nói. Tiết Giao không nói gì, chỉ là phồng lên miệng, thon dài trong tay nắm lấy một thanh màu xanh biếc thái đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Mặc trắng. Lưu Mặc trắng là tiên chủ giải đấu lớn hạng 2, nghiền ép lục 1, nhưng là, ba người bọn họ, dù sao cũng là tiên chủ giải đấu lớn 10 vị trí đầu. Có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo, nếu là chủ đấu, liền xem như lục 1 cũng không dám một đối ba. Lưu Mặc trắng lại dám lựa chọn một đối ba. Tại ba người xem ra, cái này có lẽ cũng là bọn họ thời cơ. Oanh, ánh lửa ngút trời mà lên. Sau một khắc, ba người khí thế như rồng bạo phát, Lưu Mặc trắng trêu tức nhìn lấy ba người. Trong tay cái kia thanh màu đen nhánh thái đao nhất thời lay động. Phảng phất có một cỗ chế giễu tiếng cười từ thái đao trong khoách tán ra. Thích nhất nghiền ép các ngươi loại này có hy vọng người. Thích nhất xem lại các ngươi hy vọng phá toái loại kia tuyệt vọng. Lưu Mặc trắng nhếch miệng mà cười, về sau trên thân thể đen nhánh minh khí phóng lên tận trời. Hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đến từ minh ngục mỹ thực. Oanh, huyết sắc trận pháp đột nhiên xoay tròn. Sau một khắc, huyết quang trùng thiên, hóa thành từng đạo huyết long. Đem bốn người bao phủ lại. Một tiếng nghiêu mờ u vang vọng đất trời. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng là rung động vỡ nát giống như. Mạnh nhất ma chủ tại kinh lịch Bạch Hổ Thiên Lò trấn áp về sau, lại là hóa ra to lớn chân thân. Này trên thân thể khảm nạm lấy một khỏa cự đại máu đá quý màu đỏ. Này bảo thạch giống như là trái tim nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ có khủng bố năng lượng từ trên đó lưu chuyển ra. Giống như một tòa nguy nga như núi lớn hắc nghiêu, đôi mắt hiện ra xích hồng sắc, tràn ngập bạo ngược. Hai cây nghiêu giác, một cây đoạn một nửa. Quanh thân đều là có nặng hơn vạn cân hắc khí quấn quanh. Hóa thành chân thân mạnh nhất ma chủ. Nghiêu đề bỗng nhiên đạp xuống. nhất thời mặt đất băng vỡ đi ra. Toàn bộ tiên thụ không gian đều là đang rung động giống như. Xì xì xì. Bỗng nhiên, thiên khung trên cao, một tia chớp đột nhiên rơi đập mà xuống. Đánh vào mạnh nhất ma chủ trên thân bò. Nện vị trí kia đều là cháy đen đứng lên. Tiểu bạch đan tay nắm lấy chiến thần côn. Như lão thiết chiến thần côn có từng tia lôi đình khí tức ở tại quấn quanh. Tiểu tôm hiện ra hoàng kim chi sắc. Giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng lơ lửng trên bầu trời. Đứng ở tiểu tôm trên lưng tiểu bạch. Chiến đấu lực tựa hồ cũng đề bạt không ít. Da trắng tổ hợp uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Xẹt một tiếng. Hư không phảng phất đều là bị xuyên thủng giống như. Tiểu bạch chân đạp tiểu tôm. Sát vậy liền là xuất hiện ở mạnh nhất ma chủ chân thân trước đó. Vạn thiên lôi đình tại tiểu bạch trong đôi mắt bắn ra. Khiến cho tiểu bạch giờ phút này nhìn qua. Phảng phất nhất tôn lôi thần giống như. Chiến thần côn bỗng nhiên huy động lên đến. Vô số lôi đình từ đó nở rộ. Hóa thành một đóa xé rách màn trời lôi đình chùm sáng hướng phía mạnh nhất ma chủ đập tới. Mạnh nhất ma chủ như nguy nga sơn phong thân thể bị nện đều là lảo đảo không thôi. Chập chờn vạn phần, phảng phất muốn bị oanh nằm xuống giống như. Bất quá, hóa thành chân thân mạnh nhất ma chủ da dày thịt béo không ít. Tiểu bạch toàn lực công kích, thế mà hoàn toàn không thể đem mạnh nhất ma chủ phòng ngự cho phá vỡ. Này đá quý màu đỏ ngòm đang không ngừng nhảy lên, từ đó tán phát ra năng lượng, nhượng mạnh nhất ma chủ chiến đấu lực thẳng tắp đề bạt. Tiểu bạch cùng tiểu tôm thực lực cũng không bằng mạnh nhất ma chủ. Hai người tổ hợp lại với nhau, tuy nhiên có thể dây dưa kéo lại mạnh nhất ma chủ. Nhưng là muốn chiến thắng, lại là cơ không có khả năng, mà lại... Theo mạnh nhất ma chủ này đá quý màu đỏ ngòm trong lực lượng không ngừng phun trào đi ra. Mạnh nhất ma chủ chiến đấu lực hội không ngừng tăng lên. Sau cùng đạt tới mức cực hạn trình độ kinh khủng. Đến lúc đó, da trắng tổ hợp khả năng căn ngăn không được cái này cự đại hắc nghiêu. Bốn kiện chu thần sáu trang đồng thời bày biện ra đến bộ phương. Giống như thiên thần hạ phàm. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa này chính nghiền ép lấy da trắng tổ hợp Đại Hắc Châu. Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt tại Đại Hắc Châu trên thân thể viên kia đá quý màu đỏ ngòm bên. Trên, đá quý màu đỏ ngòm bên trong có huyết sắc quang mang đang lưu truyền. Bộ phương nhìn qua này đá quý màu đỏ ngòm. Mi đầu không khỏi nhăn lại. Này bảo thạch, là Đại Hắc Châu sở hữu năng lượng nguyên tuyền. Không hề nghi ngờ. Mạnh nhất ma chủ có thể thu hoạch được bây giờ thực lực như vậy. Khẳng định là theo chân đá quý màu đỏ ngòm có phân không ra quan hệ. Tại bộ phương tinh thần cảm giác trong. Có thể cảm ứng rõ ràng đến. Này đá quý màu đỏ ngòm là có sinh mệnh. Nói cách khác. Này đá quý màu đỏ ngòm cũng không phải là tử vật. Muốn ngăn cản mạnh nhất ma chủ thực lực tiếp tục đề bạt. Cũng chỉ có thể. Trước đêm này đá quý màu đỏ ngòm đánh nát. Bộ phương trong tay long cốt thái đao nhất truyền, về sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng có cảm ứng, oanh, thiên khung trên cao, một tiếng nghiêu mờ u, tiểu bạch này chiến thần côn nện ở Đại Hắc Châu trên thân thể, cũng là bị trùng kích tản ra, mà Đại Hắc Châu nghiêu giác bỗng nhiên vọt lên, đạp nát từng đạo hư không, trùng kích tại tiểu tôm cùng tiểu bạch trên thân thể. Tiểu tôm cùng tiểu bạch nhất thời bị oanh từ thiên khung trên cao rơi đập ở phía xa. Mà bộ phương cũng là tại thời khắc này. Ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc xông ra, rầm rầm, tước vũ bào tại phiêu đãng. Trên đỉnh đầu bạch hổ thiên lò rủ xuống năng lượng. Nhượng bộ phương trên thân thể khí tức trở nên càng ngày càng sắc bén. Huyền vũ oa bắt lấy. Bỗng nhiên chính là hướng phía nơi xa Đại Hắc Châu ném ra ngoài. Huyền vũ oa trong hư không, không ngừng biến lớn, theo chạy như bay, càng biến càng lớn, sau cùng, hóa thành một thanh tre khuất bầu trời bát ô tô, áp sập lấy hư không. Bộ phương tinh thần lực tại bốn vị khí linh gia trì phía dưới, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đây là bộ phương cho đến tận này thực lực mạnh nhất. Rầm rầm rầm, huyền vũ oa hướng phía này Đại Hắc Châu ném nện mà đi. Mà bộ phương trong tay, long cốt thái đao nở rộ kim sắc quang hoa, phảng phất có một đầu hoàng kim thần long uốn lượn xoay quanh mà lên. Kim sắc quang mang sáng chói vạn phần. Nhất đao, chảm tiên, Bộ Phương một chân dẫm trên mặt đất dạn nứt ra. Sau lưng, tước vũ bào mở ra, hỏa diễm vũ rực bỗng nhiên vỗ, hỏa vũ bay tán loạn, mà Bộ Phương thân hình tại hỏa rực chống đỡ dưới, thế mà chậm rãi bay lên. Vạn thiên đao khí tại Bộ Phương trong tay long cốt thái đao trong hội tụ. Bộ Phương sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bộ Phương sau lưng, nhất tôn to lớn hư ảnh hiển hiện. Này hư ảnh cùng Bộ Phương giống nhau y hệt, nhưng là ánh mắt lại là lạnh lùng vạn phần. Nhất đao chảm dưới, quang hoa ngút trời. Tại Bộ Phương trong đôi mắt, mạnh nhất ma chủ này phảng phất tiểu như núi thân thể. Mạch lạc trở nên 10 phân rõ ràng. Ầm ầm, da trắng tổ hợp trong nháy mắt xuyên qua hư không. Lôi đình chợt hiện, tại bọn họ thân thể chung quanh quấn quanh. Về sau hóa thành một tia chớp quang hoa bắn ra mà ra. Oanh, sau một khắc, da trắng tổ hợp chính là rơi vào mạnh nhất ma chủ trên thân thể. Tiểu bạch nhãn trong mắt điện quang trùng thiên. Chiến thần côn bỗng nhiên chính là đâm xuống. Đâm vào đại hắc châu trên đầu. Vạn thiên lôi đình trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Tràn ngập đến mạnh nhất ma chủ toàn thân. Mà Bộ Phương thân hình cũng là nhất đao chảm dưới. Mạnh nhất ma chủ Ngưu Giác cũng là hướng phía Bộ Phương va chạm mà đến. Tiếng xé gió vang vọng. Ngưu mở u thanh âm trùng thiên. Sau một khắc, vạn thiên đao quang cùng Ngưu Giác đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Tại mạnh nhất ma chủ rung động trong ánh mắt. Ngưu Giác vỡ nát. Bộ Phương thân hình phá vỡ oanh kích. Rơi vào mạnh nhất ma chủ trên thân thể. Mở rộng bước chân một đường phi nhanh. Rất nhanh. Chính là rơi vào này đá quý màu đỏ ngòm phía trên. Bạch hổ thiên lò rủ xuống đường đạo quang hoa. Tại Bộ Phương tinh thần lực dẫn dắt phía trên. Bỗng nhiên nện ở này đá quý màu đỏ ngòm phía trên. Mạnh nhất ma chủ xích sắc đôi mắt nhất thời thít chặt. Phát ra rú thảm ngưu mờ u. Một đóa ngọn lửa màu trắng bạch liên hoa tại Bộ Phương trong tay xoay tròn. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn mạnh nhất ma chủ liếc một chút. Sau một khắc, nhất trưởng đè xuống. Hỏa liên cứ như vậy bị đặt tại đá quý màu đỏ ngòm phía trên. Oanh, một cỗ đáng sợ nổ tung nhất thời bạo phát. Gợn sóng năng lượng khuếch tán. Đá quý màu đỏ ngòm vỡ nát. Từ đó lại có vô cùng màu đen nhánh minh khí bắn ra. Nương theo lấy, còn có một tiếng rít. Bộ Phương sắc mặt nhất thời co rụt lại. Bị cái này khủng bố công kích cho oanh chúng. Thân hình nhất thời bay ngược mà ra. Về sau bỗng nhiên rơi xuống đất. Đem mặt đất đều là ném ra một cái hố sâu. Bộ Phương chậm rãi đứng người lên. Trên thân thể, có nóng hôi hổi mà lên. Tước vũ bào vô địch. Thế mà bị phá. Tại Bộ Phương trong ánh mắt. Hóa thành chân thân đại hắc châu rú thảm không ngừng. Đá quý màu đỏ ngòm vỡ vụn. Từ đó có vạn thiên quang hoa bắn ra mà ra. Phảng phất thoát hơi giống như. Đại hắc thân bò hình phi tốc thu nhỏ. Khí tức trở nên 10 phần uể oải. Này đá quý màu đỏ ngòm từ kỳ thân chóc ra mà xuống. Lơ lửng trong hư không. Từ đó, lại có một tiếng tức hổn hển tức giận vang vọng. Mạnh nhất ma chủ ngã trên mặt đất. Ngưu Giác vỡ nát, trong đôi mắt có không thể tin rất lợi hại tuyệt vọng. Hắn thế mà bị một cái nhất tinh chân thần cảnh nhân loại cho đánh ngã. Này nhân loại, là biến thái a, những tiên cụ đó làm sao đều đáng sợ như vậy. Hoàn toàn vượt qua hắn tam quan, mất đi đá quý màu đỏ ngòm. Mạnh nhất ma chủ biết, hắn đại thế đã mất, hối hận đã tới không kịp. Không nghĩ tới này nhân loại thế mà có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Sớm biết giống như Lưu Mặc Trắng nói tới theo dõi Bộ Phương liền tốt. Bước mới ngẩng đầu lên. Sợi tóc phần phật trôi nổi. Tước vũ bào cũng là tại phiêu đãng. Da trắng tổ hợp phiêu phù ở Bộ Phương bên cạnh thân. Nhìn thẳng trên bầu trời đá quý màu đỏ ngòm. Bộ Phương ánh mắt rơi vào hấp hối mạnh nhất ma chủ trên thân. Vung tay lên. Nhất thời một cỗ to lớn hấp lực bạo phát, mạnh nhất ma chủ thân thể chính là bị hút đi, làm là địch nhân, ngươi hơi kém, xem như nguyên liệu nấu ăn, ngươi là hợp cách, Bộ Phương thản nhiên nói. mạnh nhất ma chủ kéo dài hơi tàn trong đột nhiên hù dọa. Trợn mắt nhìn thẳng Bộ Phương. Người dám? Có gì không dám? Huyền Vũ Oa tới tay. Bộ Phương trở tay chính là một nồi nện ở mạnh nhất ma chủ trên đầu. Đem cái sau trực tiếp cho nện choáng. Nện choáng mạnh nhất ma chủ. Bộ Phương đem cái sau ném tới điền viên trong trời đất. Chờ sự tình về sau. Lại đến xử lý cái này nguyên liệu nấu ăn. Mà giờ khắc này, trọng yếu là này đá quý màu đỏ ngòm. Này bảo thạch, vạn phần quỷ dị. Bộ Phương có loại trực giác. Cái này bảo thạch phải cùng Lưu Mặc Trắng cùng mạnh nhất ma chủ bí mật có quan hệ. Bỗng nhiên, Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Phế vật, quả thực là phế vật. Kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền bại. Đơn giản phế vật. Một tiếng tức hổn hển gầm thét thanh âm vang vọng. Về sau đá quý màu đỏ ngòm đột nhiên trong hư không nổ tung. Tiên thụ không gian nhất thời bị xé rách ra một cái cự đại lỗ hổng. Này lỗ hổng trong, có một đạo màu đen nhánh dữ tợn đại thủ bỗng nhiên đánh ra. Hư không tại bàn tay này phía dưới đều là từng khúc vỡ nát. Bàn tay to kia đè nén hư không, hướng phía Bộ Phương trực tiếp đánh tới. Bộ Phương cảm giác, toàn bộ thiên địa không khí tựa hồ cũng là bị rút sạch giống như. Bàn tay này, hủy thiên diệt địa, ngay tại bàn tay to kia lập tức sẽ rơi xuống thời điểm. Bộ Phương trước người hư không đột nhiên một trận vặn vẹo. Về sau, một đạo nện bước bước chân mèo yêu nhiêu hắc cầu chính là đạp không mà ra. Linh lung tay chó giơ lên, hướng phía này trong hư không sơn bàn tay lớn màu đen chính là vỗ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.